Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 231, màu đỏ hình sao đánh dấu. Tại hai người không có trở về phía trước, Tiền Thương Nhất đi tới tư liệu quỹ phía trước, tài liệu bên trong ấn thuộc loại phân loại, Tiền Thương Nhất trực tiếp tìm được thông tin cá nhân một loại, đem bên trong một chồng tư liệu đem ra, để lên bàn, Lư Lão. Đến cùng tên gọi là gì? Tiền Thương Nhất bắt đầu lật lên. Rất nhanh, hắn đã tìm được Lư Lão tên. Lư Toàn, tướng mạo không sai biệt lắm. Tấm hình này thoạt nhìn có 10 năm. Lúc này, Tiền Thương Nhất phát hiện chương này thông tin cá nhân đồng hồ có một cái màu đỏ dấu sao tăng thêm. Đánh dấu, vì cái gì cố ý đánh dấu? Hắn hướng phía dưới lật vài tờ. Đều không có phát hiện này một đánh dấu. Có lẽ còn có những người còn lại đâu. Mang ý nghĩ này, Tiền Thương Nhất cấp tốc đem sở hữu thông tin cá nhân đồng hồ lật ra một lần. Tả Sơn, Nghiêm Tuyên, Bành Duy, ba người này cũng có đồng dạng dấu sao đánh dấu. Chẳng lẽ nói, bốn người này, chia cắt toàn bộ phổ sa trang. Bọn hắn, là này phổ sa trang bốn đầu địa đầu xa. Lúc này, Vương Bản cùng Tiểu Toàn Phong đi vào văn phòng. Ngươi đang nhìn cái gì? Tiểu Toàn Phong trên mặt thoa màu đỏ tím nước thuốc. Nguyên bản trắng noãn mặt biến thành một chương diễn viên hí khúc. Nha, từ đâu tới yêu quái? Tiền Thương Nhất quay đầu nói một câu. Yêu quái gì? Tiểu Toàn Phong nhìn phía sau. Chỉ nhìn thấy Vương Bàn. Sau đó, hắn phản ứng lại. Ngươi đang nói ta. Tay phải hắn chỉ mình mặt. Ngươi, thần kinh internet nối liền tốc độ. Chập chờn có chút nhiều. Tiền Thương Nhất thực sự nghĩ không ra càng uyển chuyển phương thức. Không biết, Tiểu Toàn Phong lắc đầu. Đúng rồi, Vương Bá, ta muốn hỏi một chút. Cái này màu đỏ hình sao ký hiệu là có ý gì? Tiền Thương Nhất đem thông tin cá nhân đồng hồ dơ lên. Cái này a, là trước kia một người làm đánh dấu. Vương Bàn theo Tiền Thương Nhất trong tay tiếp nhận tư liệu. Bàn. Hắn tại sao phải làm cái này đánh dấu? Tiền Thương Nhất lại đem tư liệu bản cầm trở về. Ta cũng không biết. Vương Bản lắc đầu. Bất quá ta chỉ biết là. Hắn cuối cùng nằm bệnh viện 10 tháng. Sau đó cũng không biết đi đâu. Hắn ngã bệnh sao? Tiểu Toàn Phong ngồi ở trên ghế. Tiền Thương Nhất đem tư liệu bản ném vào trên bàn. Khả năng tình huống của người này giống như ngươi. Thời gian cũng không sớm. Vương Bá. Buổi chiều dẫn ta đi gặp ba người này. Tả Sơn, Nghiêm Tiên còn có Bành Duy. Không đi, Vương Bản lắc đầu. Ba người này là ai vậy? Tiểu Toàn Phong tò mò hỏi. Giống như Lư Toàn, bị đánh lên màu đỏ dấu sao đánh dấu người. Tiền Thương Nhất nói. Không đợi Tiểu Toàn Phong hỏi. Hắn lại bổ sung một câu. Lư Toàn chính là chúng ta sáng hôm nay gặp Lư Lão. Thời gian không còn sớm. Chúng ta trước tiên nấu cơm đi. Tiền Thương Nhất đã quyết định chủ ý. Xế chiều đi nhìn một chút ba người khác. Phòng bếp vách tường có chút hắc. Còn có một chút mỡ đông. Tuy là đó có thể thấy được có quét dọn dấu vết. Nhưng là màu sắc chênh lệch quá lớn. Cùng không có quét dọn cũng không có quá lớn phân biệt. Vương Bá, giữa trưa ăn cái gì? Tiền Thương Nhất nhìn một chút phòng bếp. Ngươi biết nấu ăn sao? Vương Bàn hỏi một câu, hỗ trợ đánh cái trợ thủ hẳn là không có vấn đề. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn trần nhà nơi hẻo, lánh, hun khói dấu vết hết sức rõ ràng. Hôm nay cơm trưa, Vương Bàn trong lòng sớm đã có kế hoạch, đã Tiền Thương Nhất muốn giúp đỡ. Như vậy hắn cũng liền không khách khí. Vương Bá, thê tử của ngươi không có cùng với ngươi sao? Tiền Thương Nhất thanh âm không lớn. Hắn lúc này ngay tại cắt du đậu hủ. Nàng cùng hài tử đều tại trên thị trấn. Vương Bản đối với vấn đề này không phải cảm thấy rất hứng thú. Bọn hắn bao lâu tới thăm ngươi một lần đâu? Tiền Thương Nhất giơ tay chém xuống. Mấy lần liền làm xong buổi trưa hôm nay phân lượng. Mấy tháng đi, bọn hắn không giống ta. Trong này sinh hoạt quen. Lại nói, trên thị trấn chơi vui đồ vật không thể so nơi này nhiều hơn. Không thường đến cũng rất bình thường. Vương Bản đem măng tây vào nồi. À, Nguyên lai là dạng này. Tiền Thương Nhất như có điều suy nghĩ. Vương bá ngươi cứ như vậy yên tâm sao? Có ý tứ gì? Vương Bàn dừng tay lại bên trong động tác. Quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Thường Sóc ngươi người này rất kỳ quái. Giống như trong lời nói có hàm ý. Tiền Thương Nhất cười âm thanh. Không có gì. Thuận miệng nói một chút. Vương bá con của ngươi là nữ nhi còn là nhi tử. Nhi tử. Vương Bàn trong giọng nói lộ ra không kiên nhẫn. Nhi tử tốt. Có thể nối dõi tông đường. Tiền Thương Nhất khen một câu. Chỉ là câu nói này nghe vào Vương Bàn trong tai lại có chút kỳ quái. Đúng vậy a, vận khí không tệ. Vương Bàn gật đầu. Không nghĩ tới lại sinh một cái sao. Tiền Thương Nhất tự hồ chuyên chọn mẫn cảm vấn đề hỏi. Nhà ta trước kia không vui lòng. Cũng liền không muốn. Vương Bàn có chút do dự. Hắn sau khi nói xong tự hồ nghĩ đến cái gì. Đừng một mực nói ta. Người đâu cũng đến nói chuyện cưới gả tuổi tác. Có đối tượng sao? Từng có một cái. Phân. Tiền Thương Nhất đáp. Vì cái gì? Tính cách không thích hợp. Vương Bàn giống như bắt đến cây cỏ cứu mạng. Xem như thế đi. Loại chuyện này xem duyên phận. Một số thời khắc tính cách khác nhau nhưng lại có thể bổ sung. Cứ như vậy. Hai người tính cách A ngược lại rất hợp. Có đôi khi đâu. Tính cách giống nhau. Hai người có thể hiểu nhau. Cũng có thể cùng một chỗ qua. Nhưng là càng nhiều thời điểm. Ngẫu nhiên bởi vì một điểm nhỏ mâu thuẫn. Liền cãi lộn. Nhao liền cảm giác rất mệt mỏi. Không có ý nghĩa. Tiền Thương Nhất thở dài. Tình cảm không phải liền là chuyện như thế. Vương Bàn tiếp lời gốc dạ. Có mâu thuẫn liền muốn giải quyết mâu thuẫn. Nhiều thời điểm không cần hiện nhất thời nhanh miệng. Có thể để cho địa phương liền nhường một chút. Có câu nói tốt. Gọi nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lui một bước trời cao biển rộng. Xử sự làm người thời điểm đâu. Cũng phải nhớ kỹ câu nói này. Nếu không coi như hai cái không có mâu thuẫn người. Cũng sẽ náo ra mâu thuẫn tới. Không nhất định đi. Tiền Thương Nhất đem sở hữu cắt gọn đồ ăn phân loại đặt ở trong mâm. Nhường nhịn cũng phải nhìn thời cơ. Nếu như nhất muội địa nhẫn nhường. Đối phương nói không chừng sẽ sinh ra ý khác. Liền lấy xem phim nêu ví dụ. Nữ hài tử sao? Tương đối thích xem tình yêu yêu này chút. Nam hài tử đâu? Liền tương đối thích chém giết điện ảnh. Nếu nữ sinh một mực nhường nhịn. Khả năng hai người sau này xem chiếu bóng đều là đằng sau một loại kia. Trên thực tế nữ sinh cũng không phải là rất nguyện ý nhìn này chủng loại hình điện ảnh. Lâu dần, khả năng liền không nguyện ý cùng nam sinh cùng đi rạp chiếu phim. Đổi đến nói, nam sinh một mực nhường nhịn cũng giống vậy. Cho nên a, cái gọi là nhường nhịn, còn phải nhìn cụ thể thời cơ. Cái này nhẫn thời điểm liền phải nhẫn. Không nên nhẫn thời điểm liền muốn lớn tiếng nói ra. Đối tất cả mọi người tốt. Vương Bàn cười khẽ một tiếng. Thế nào? Vương bá cho rằng ta nói có vấn đề. Tiền Thương Nhất đem dao phay cất kỹ. Rửa tay một cái. Lời này của ngươi không đúng. Vương Bàn lắc đầu. Thế nào không đúng? Tiền Thương Nhất đem trên tay nước lau sạch sẽ. Liền lấy ngươi nâng ví dụ đến nói. Nếu như hai người thật lẫn nhau thích. Nhìn cái gì điện ảnh cũng không đáng kể. Chỉ cần mình thích người ngồi ở bên người là được rồi. Vương Bàn đem đồ ăn đổ vào trong nồi. Vậy cái này tình yêu. Cũng quá thuần túy điểm. Tiền Thương Nhất nói một câu ý vị thâm trường nói. Ngươi còn đừng không tin. Vương Bàn nhấn mạnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.